Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 51, chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Thanh Tiêu quay lại, hắn thấy trên giá sách đã có thêm vài cuốn du ký. Hắn là người thấu hiểu lòng người, chỉ suy nghĩ đôi chút đã nhận ra đây là cách Khấu tiểu thư bày tỏ lòng cảm ơn. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ nhận lấy lời cảm tạ này, sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ tăng tốc điều tra kẻ chủ mưu đằng sau. Lúc ấy, ấn bản mới của mẫu đơn ký cuối cùng cũng hoàn thành, được bày lên giá sách. Cổ trưởng quầy của thư quán Nhã Tâm nghe tin thì bật cười lớn, nói với tiểu nhị, không cần để ý nữa, cứ tưởng thay đổi chủ nhân mới sẽ làm hồi sinh thư quán. Không ngờ chỉ là tốn công vô ích, không còn sách mới để xuất bản, họ đành phải tái bản. Mẫu đơn ký, cổ trưởng quầy đã quan sát suốt mấy ngày trời, nhưng kết quả lại không đáng để quan tâm. Trước đây, cổ trưởng quầy không coi thư quán Thanh Tùng vào mắt, giờ thì hoàn toàn khinh thường. Cuốn Điệp Tiên mới của tiên sinh Bình An đã bán sạch, và bản in thêm đang được tiến hành. Tuy nhiên, theo sắp xếp của cổ trưởng quầy, sau khi in xong cũng chưa định bán ngay, mà chờ thêm 2-3 tháng nữa để tạo ra cơn sốt mới. Còn về thư quán Thanh Tùng, trong mắt cổ trưởng quầy, thư quán này liệu có thể trụ được đến lúc đó hay không vẫn là điều khó nói. Ngay lúc ấy, thư quán Thanh Tùng lại dán thông báo mới. Vì trước đây thông báo đã gây chú ý nên rất nhanh đã thu hút một đám người đến xem. Ôi, thật sự mua rồi à? Sao? Mua rồi sao? Thật sự đã bỏ ra 500 lượng. Đúng vậy, thông báo có viết là đã mua bản thảo của tiên sinh Tùng Linh. Tùng Linh tiên sinh, chưa từng nghe qua. Cổ trưởng quầy đứng ở cửa thư quán Nhã Tâm, nhìn một lúc rồi hừ nhẹ, quay vào thư quán. Hồ trưởng quầy có chút thắc mắc, Đông gia, sao không chờ đến ngày bán sách mới hãy dán thông báo? Lúc đó hẳn sẽ có nhiều người tò mò mà mua về xem. Từ khi dán thông báo lần đầu đến ngày bán sách mới là quá lâu. Nói nhiều sẽ khiến người ta nghĩ rằng thư quán chúng ta thất hứa. Dán một thông báo giữa chừng như thế này là vừa phải. Vẫn là Đông gia nghĩ chu đáo. Tin tức thư quán Thanh Tùng đã bỏ 500 lượng để mua một câu chuyện của vị tiên sinh vô danh nhanh chóng lan ra. Không biết bao nhiêu người từng muốn kiếm số bạc này giờ đây phải tiếc nuối. Có người nóng tính khi gặp gã thư sinh đã tung tin Thanh Tùng là trò lừa đảo thì giận dữ lao vào đánh. Tất cả là do tên này khiến họ lỡ mất cơ hội kiếm tiền. Tiểu nhị Lưu Chu nghe được chuyện này thì hớn hở kể lại với hồ trưởng quầy. Thật là hả dạ, hồ trưởng quầy chỉ nhàn nhạt vuốt râu. Đã bảo mà, Đông gia không phải người thường. Trước đây, ngài không để chúng ta tính toán với tên thư sinh nghèo. Quả nhiên là có lý do. Đoạn Vân Lãng, đang học tại Quốc Tử Giám, nghe đồng học bàn tán về việc này. Phản ứng đầu tiên là lo lắng. Biểu muội thật sự bỏ ra 500 lượng mua một câu chuyện. Thư quán lại làm ăn không tốt, chẳng phải sẽ tiêu tán hết 2.000 lượng sao? Lo lắng không yên, Đoạn Vân Lãng tranh thủ giờ cơm trưa trốn ra ngoài. Nhị biểu ca không học hành sao? Tân Diệu thấy Đoạn Vân Lãng, hỏi một câu, giờ nghỉ trưa mà, biểu muội, muội thật sự bỏ 500 lượng mua một câu chuyện. Ừ, ta quen biết hầu hết các tiên sinh giỏi viết chuyện ở kinh thành, nhưng chưa nghe đến vị Tùng Linh tiên sinh này. Biểu muội không sợ bị lừa sao? Nhị biểu ca yên tâm, đó là một câu chuyện hay, xứng đáng với giá tiền ấy. Vậy thì tốt, biểu muội, tiền của muội chắc sắp hết rồi. Tân Diệu thẳng thắn đáp, hiện tại mới chỉ bắt đầu, quả thực chưa đủ chi tiêu. Ta biết ngay, đầu tháng sắp tới muội có thể về xin tổ mẫu một ít. Tân Diệu bật cười, nhị biểu ca nói thì dễ, lần trước đã lấy 2.000 lượng, ngoại tổ mẫu sẽ không cho thêm đâu. Đoạn Vân Lãng cười rộng miệng, ta sẽ giúp muội, biểu muội có thấy không? Tổ mẫu rất coi trọng thể diện trước hậu bối. chúng ta cùng nhau diễn xuất, chắc có thể xin thêm ít nhất 1.000 lượng. Thôi, nếu cứ xin mãi, ngoại tổ mẫu sẽ nghĩ ta không hiểu chuyện. Tân Diệu từ chối đề nghị của Đoạn Vân Lãng. Hết 1.000 lượng này đến 1.000 lượng khác, e rằng không biết đến bao giờ mới xong. Nàng vẫn nên đợi thời điểm thích hợp rồi xin một lần lớn cho dứt khoát. Dù sau đó cũng là tiền của muội, biểu muội chưa xuất giá, tổ mẫu không yên tâm để muội quản lý cũng là lẽ thường. Nhị biểu ca nói đúng, Tân Diệu nhận ra Đoạn Vân Lãng là người đơn giản, nên cũng không nói nhiều thêm. Biểu ca mau về học đi. Được, ta về Quốc Tử Giám đây. Đoạn Vân Lãng vừa quay đi thì thấy Hạ Thanh Tiêu đi tới. Hạ đại nhân đến, Tân Diệu chào hỏi. Hạ Thanh Tiêu gật đầu đáp lại, tiến về phía giá sách. Trong khi phía sau có tiếng nói trẻ trung vang lên, biểu muội, tiễn ta một đoạn đi. Tân Diệu thấy Đoạn Vân Lãng nháy mắt, hiểu ý nên lặng lẽ tiễn hắn ra khỏi thư quán. Đoạn Vân Lãng liếc nhanh về cửa thư quán, hạ giọng nói, vị hạ đại nhân đó, biểu muội không nên quá thân thiết với hắn. Tại sao? Hắn là người của Cẩm Y về, không thể động đến, mà danh tiếng cũng không tốt. Tân Diệu có thể lảng tránh nhưng nàng lại không làm vậy. Nhưng ta từng bị ngựa hoảng sợ, và chính hạ đại nhân đã cứu ta. Đoạn Vân Lãng kinh ngạc, cứu biểu muội là hạ đại nhân, sao trong nhà không ai nhắc đến? Tân Diệu cười nhẹ, có lẽ vì hạ đại nhân là người của Cẩm Y về, không thể động đến, và danh tiếng cũng không tốt. Đoạn Vân Lãng, dù ngây thơ, cũng hiểu ra đôi phần. Biểu muội, có phải muội vẫn còn giận gia đình không? Nhị biểu ca nghĩ nhiều rồi. Mau về học đi, coi chừng năm nay lưu ban đấy. Nhắc đến chuyện học, Đoạn Vân Lãng liền quên hết mọi thứ, mặt buồn thiu mà rời đi. Tân Diệu trở lại thư quán, định sang Đông Viện thì bị Hạ Thanh Tiêu gọi lại. Chuyện hôm trước ta nói với tiểu thư, đã có manh mối. Tân Diệu mời Hạ Thanh Tiêu vào phòng bên để nói chuyện. Đã tìm ra kẻ chỉ thị cho Lý Lực chưa? Hạ Thanh Tiêu gật đầu, im lặng đôi chút để Tân Diệu có thời gian chuẩn bị tâm lý. Sau đó nói ra một cái tên hoàn toàn không ngờ tới. Là cháu gái của phu nhân nhà họ Cảnh, Cảnh Nhược Trúc. Tân Diệu vô cùng sửng sốt. Cảnh tiểu thư, người mà nàng chỉ nghe đến qua lời kể của Tiểu Liên, lại là kẻ chỉ thị cho Lý Lực phóng hỏa. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán. Kẻ mua chuộc Lý Lực là nha hoàn của Cảnh Nhược Trúc. Vì Cải Nam Trang mà điều tra mất khá nhiều thời gian. Ta và Cảnh tiểu thư đã lâu không qua lại. Nàng ta làm vậy là vì Cảnh thị sao? Hạ Thanh Tiêu đáp thẳng. So với việc vì cô mẫu, ta nghĩ mục đích của đối phương có lẽ là muốn thư quán của tiểu thư không thể duy trì được nữa. Thực tế, tiểu thư không biết nhưng Cảnh Nhược Trúc từng nhiều lần xuất hiện quanh thư quán Thanh Tùng. Chính vì vậy, nàng ta mới lọt vào tầm ngắm của Cẩm Y vệ. Nếu không, Cẩm Y vệ đâu phải thần thánh. Trong trường hợp Lý Lực không nói ra thông tin gì thì cũng khó mà tìm ra người đứng sau. Đúng là ta đã sơ suất, không để ý, Tân Diệu giữ vẻ bình thản. Hạ đại nhân, Cảnh tiểu thư có biết mình đang bị điều tra không? Vì là nữ nhân, khi phát hiện chúng ta không kinh động đến nàng ta, chỉ để những người liên quan ký vào bản công khai. Sau này xử lý thế nào? Tiểu thư tự suy xét. Hạ Thanh Tiêu vừa nói, vừa trao bản công khai cho Tân Diệu. Cách chương.